Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Động tác ăn cơm của Yisa chợt chậm lại. Cô run rẩy nghĩ, hôm nay cô đến sớm, lần sau mà đến cũng nhất định là phải ăn cơm trước. Lan Sang hình như không thấy sự khác thường của Minh Dạ, tiếp tục ăn cơm rất ngon, thỉnh thoảng còn nói với Yisa. Tay phải cầm đũa của Minh Dạ, nắm càng thêm chặt. Anh không vui vẻ, quay đầu nhìn Lan Sang nói, tôi mới ăn cá. Lan Sang sửng sốt một chút, đem đĩa cá đến trước mặt anh. Đây, cho anh. Minh Dạ tức giận nghiến răng, sao cô không gấp cho anh? Lúc cô gấp thức ăn cho Yisa, tại sao không thấy cô tùy ý như vậy? Lan Sang thấy Minh Dạ một lúc không động, thuận miệng hỏi một câu, không phải anh muốn ăn cá sao? Sao lại không ăn? Cá hôm nay rất ngon. Sắc mặt Minh Dạ đen thêm vài phần. Yisa ngồi đối diện, cô thấy miếng cá trong bát kia giống như một quả bom, tùy thời có thể nổ mạnh, ăn cũng không được mà không ăn cũng không được. Đứt trộn Minh Dạ một cái, sợ tới mức lập tức thu hồi ánh mắt. Yisa có chút không chịu nổi ánh mắt lạnh buốt giống như dao găm kia của Minh Dạ, nghĩ nghĩ rồi nói với Lan Sang, bà chủ, cô cậu chủ ăn cá đều là bỏ xương ra, câu này đủ rõ đi, bà chủ nên gỡ xương cá cho cậu chủ gấp vào chén của anh. Lan Sang cắn đũa nghe xong quay đầu nhìn chiếc đũa không động gì của Minh Dạ, lúc này mới chậm rãi nói, à hóa ra là như vậy, anh không nói sớm. Nói xong liền gấp một khúc cá bỏ vào đĩa, cẩn thận gỡ đi xương cá, vừa gỡ vừa nói, lúc trước ở Phong Hương Viên tôi thấy có người gỡ xương cá cho người khác, hóa ra đến lúc tôi ăn thì không được rồi. Lan Sang còn nhớ rõ lần đó cô nổi giận đùng đùng chạy vào Phong Hương Viên, cậu chủ Dạ đang ôm một tiểu mỹ nữ, dịu dàng gỡ xương cá ra đưa đến trước mặt người ta. Trước kia không có cảm giác gì với Minh Dạ, đương nhiên không cảm thấy gì, bây giờ nhớ lại càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Khi đó Yisa vẫn còn ở Florence, hiển nhiên không hiểu lời này của Lan Sang. Thế nhưng cô có thể nhìn ra được sắc mặt của cậu chủ lúc đỏ lúc đen không được tự nhiên, hơi thở lạnh lùng trên người cũng tản đi. Khi đó Yisa vẫn còn ở Florence, hiển nhiên cô không hiểu lời nói này của Lan Sang. Thế nhưng cô có thể nhìn ra được sắc mặt của cậu chủ lúc đó lúc đỏ lúc đen không được tự nhiên, hơi thở lạnh lùng cũng tản đi, dáng vẻ kia giống như đang chột dạ. Tuy Yisa không rõ lắm nhưng mà nhìn sắc mặt của cậu chủ sau khi nghe xong lời này nhất định trong đó có ẩn tình. Yisa vĩnh tai lên nghe hai người, trong mắt cũng đến lúc đảo tới đảo lui trên người bọn họ, không biết có phải ở cùng sở tiêu đã lâu hay không. Yisa cảm thấy mình cũng bị lây tật xấu thích nghe bát quái của anh ta. Minh Dạ nhích lại gần bên người Lan Sang. Sang Sang, lúc ấy tôi không đợi anh nói xong, Lan Sang đã đẩy đĩa thịt cá được gỡ xương đến trước mặt anh. Được rồi, cậu chủ mời từ từ dùng bữa. Trên mặt Lan Sang nhìn không ra vui buồn, giống như đang nói chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng cô càng như vậy, Minh Dạ lại càng bồn chồn. Anh nhẹ giọng nói, cười một tiếng lấy lòng. Sang Sang, Yisa ngồi đối diện, cắn môi thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Sở Tiêu nói không sai, trên đời này người có thể khiến cậu chủ ăn khổ chỉ có thể là bà chủ. Lan Sang cầm khăn ăn lau miệng. Yisa, cô ăn xong rồi sao? Yisa lập tức buông đũa bưng lên, đứng lên. Đã xong, bà chủ có gì phân phó? Lan Sang đứng lên, đi dạo phố, cũng sắp đến năm mới rồi nên mua vài thứ. Yisa liếc mắt một cái nhìn Minh Dạ, lập tức nói, vâng bà chủ. Bây giờ bà chủ là người ra lệnh cho cô, cậu chủ là cái gì? Xếp sau đi. Lan Sang quay lại phòng thay quần áo, cầm lấy ví, sau đó mang Yisa kiêu căng ngạo mạn đi qua mặt Minh Dạ, ngồi vào xe. Quản gia cẩn thận đi tới, cậu chủ, đồ ăn đã nguội. Sắc mặt Minh Dạ lạnh xuống, trừng mắt nhìn quản gia một cái, xoay người đi ra phòng khách. Cậu chủ thật oan ức, chuyện ở Phong Hoa Viên đã lâu lắm rồi. Lúc ấy anh có chút tâm tư với Lan Sang. Đó là lần đầu tiên anh lấy đồ ăn cho phụ nữ, lúc ấy cũng không nghĩ gì, chỉ là muốn xem Lan Sang có tức giận hay không. Kết quả ngược lại, khi ấy cô không có phản ứng gì, nhưng vẫn nhớ đến bây giờ. À không đúng, Lan Sang nhớ rõ chuyện nhỏ như thế, chẳng lẽ bởi vì lúc ấy cô cũng để ý anh. Nghĩ đến khả năng này khiến Minh Dạ lập tức cười đến nở hoa. Lan Sang cảm thấy có Yisa đi theo thật tốt, không nói đến cô sẽ lái xe, thân thủ rất tốt mà còn có thể giúp xách đồ. Hơn nữa cũng không nhiều lời, thật dễ ở chung. Mấy ưu điểm trước còn được, nhưng mỗi điều cuối cùng cần phải suy ngẫm thêm. Nếu cô nói với Sở Tiều rằng Yisa rất dễ ở chung, nhất định Sở Tiều sẽ lau mồ hôi lạnh, lau cả nước mắt trên mặt đất. trên mặt mất, bởi vì sắp đến cuối năm, trung tâm thương mại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net